tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 71 bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước, một thành trì nhỏ nằm giữa biên giới phía đông và đông bắc nước Frank. Rất nhiều quý tộc đang ở trong một phòng họp. Mikhail đang nhăn trán suy nghĩ. Ta chắc không cần giải thích gì nhiều, hiện tại chúng ta đã không có khả năng giành phần thắng nữa. Tướng Baksa đã liên minh với nước Rai, quân đội của vua Frank đã có thêm binh lính từ đội quân của Crow. Tuy tướng Julius cũng trong tình cảnh gần như chúng ta, nhưng hắn vẫn có nhiều lựa chọn. Chúng ta thì khác, chỉ còn cách tiếp tục thôi. Nói xong hết tất cả, Mikhail cũng không cảm thấy khá hơn, tình huống trước mắt quá bất lợi. Một quý tộc lên tiếng, chúng ta hợp tác với tướng Baksa thì sao? Trong phòng mọi người trở nên im lặng, Mikhail lên tiếng bác bỏ đề nghị này. Người cũng biết tính cách của tướng Baksa, hợp tác với hắn chỉ dựa trên thực lực hai bên. Nếu chúng ta hợp tác với hắn, chắc chắn kết quả sẽ không tốt đẹp. Thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn quá nguy hiểm, một người khác lên tiếng. Hợp tác với tướng Julius thì sao? Mikhail dường như đã tính toán hết các trường hợp, lập tức phản bác. Đúng là có thể hợp tác với tướng Julius, nhưng chúng ta ở phía đông, hắn ở phía tây. Nếu như hắn bị tướng Baksa đánh, chúng ta làm gì? Qua cứu hắn kiểu gì? Chúng ta bị vua Frank tấn công, hắn giúp kiểu gì? Tướng Baksa và người Rai có để yên không? Phòng họp lại trở nên yên lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Mikhail đợi hắn ra quyết định. Đắn do một lúc, hắn cũng trả lời. Chúng ta phải tiến về phía đông nam, thu thêm quân, bổ sung thêm quân lực. Phía vua Frank đã bị tướng Baksa cầm chân, không có khả năng tấn công chúng ta. Chúng ta cần thêm quân để cân bằng cục diện lúc này. Các quý tộc không có quá nhiều đắn đo trong việc tấn công Đông Nam, nơi đó là nơi tập trung tất cả những kẻ bại trận, lại không có ai chỉ huy. Chỉ cần bọn họ tập trung binh lực, việc tiêu diệt Đông Nam như chọc thủng một tờ giấy, vô cùng đơn giản. Sau đó vài ngày, phòng họp trấn Kora, các trưởng trấn, trưởng làng lớn của khu vực Đông Nam đã tập trung về đây. Trong đó có trấn trưởng Kora và Tô Vũ, khuôn mặt tất cả bọn họ đều tức giận hoặc lo sợ. Trấn trưởng Kora lên tiếng, các ngươi ở đây chắc đều đã nghe được tin công tước Mikhail đang đem quân về phía chúng ta. Số quân hơn 30.000 người, tất cả đều là binh lính tinh nhuệ của các quý tộc phía đông. Thời gian bọn hắn đến khu vực chúng ta chắc sẽ mất khoảng 10 ngày. Các ngươi cho ý kiến đi, một vị trấn trưởng lên tiếng, nếu muốn thắng chúng ta phải kết hợp lại. Một trấn trưởng khác lên tiếng, vậy ai cầm đầu, câu hỏi mà tất cả mọi người đều biết sẽ khó tìm được ra đáp án. Một quý tộc bị đuổi khỏi lãnh địa, hiện nay là một trấn trưởng trả lời. Trong các ngươi ta có tước vị cao nhất, để ta làm chỉ huy là hợp lý nhất. Một người khác không phục lên tiếng, ngươi chỉ là một tên quý tộc bị đuổi khỏi lãnh địa thôi. Muốn lãnh đạo chúng ta bị đuổi đi như người à? Tất cả mọi người trong phòng bắt đầu chửi bới nhau. Đây cũng là lý do, không ai coi trọng khu vực miền Đông Nam, nơi đây tập trung một đám ô hợp lại với nhau. Nghe đám người này cãi nhau đau hết cả đầu, Tô Vũ không có khả năng lên làm chỉ huy, dù thực lực của hắn mạnh nhưng hắn không phải người Frank. Nếu hắn chỉ huy chắc chắn binh lính sẽ không hài lòng, điều binh sẽ gặp rất nhiều cản trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hướng ánh mắt nhìn về trấn trưởng Kora, cô ta cũng như hắn đang ngồi nhìn đám người này cãi nhau. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều hiểu một điều, tình huống này rất khó xử lý. Tô Vũ cuối cùng cũng lên tiếng. Ta thấy giao cho trưởng trấn Kora chỉ huy đi. Một vị quý tộc đang chửi, bị hắn cắt ngang vô cùng tức giận. Con chó nào sủa đấy? Người có tư cách gì lên tiếng ở đây, thằng tạp chủng? Tên quý tộc nhìn vào mắt hắn, đoán hắn lai giữa người Frank và người tộc khác. Chưa làm gì đã bị chửi, hắn đập bàn một cái, trên bàn xuất hiện từng vết rạn nứt. Ta là trưởng trấn Vạn Xuân, ngươi thử nói ra một câu nữa xem. Tên quý tộc nhìn về phía vết rạn trên bàn cũng không tiếp tục nói nữa. Tô Vũ kìm chế cơ tức giận tiếp tục nói, nếu so sánh địa vị, trưởng trấn Kora là con của bá tước, nếu so sánh về tầm nhìn cô ta lại là người xây dựng nên trấn Kora như hôm nay. Các ngươi ai cũng từng thua trận mới phải chạy đến đây. So sánh binh lực trấn Kora mạnh hơn các ngươi nhiều. Binh lực trấn Kora nếu không mạnh thì nó đã bị đám quý tộc chiếm từ lâu. Một trấn được xây dựng từ trước cả khi chiến loạn, sau chiến loạn tốc độ phát triển của nó cũng nhanh hơn nơi khác nhiều. Hiện nay trong trấn Kora có bao nhiêu binh vẫn chưa ai biết con số chính xác, có lẽ chỉ có một số người quan trọng mới biết được. Một trưởng trấn ở gần trấn Kora lên tiếng, ta ủng hộ trấn trưởng Kora, sau đó cũng có vài trưởng làng, trưởng trấn lên tiếng. Nhìn hoàn cảnh này, hắn đoán được có lẽ Kora đã sắp xếp người của cô ta xây dựng một số làng mạc thị trấn xung quanh. Người phụ nữ này không đơn giản, đã bắt đầu xây dựng một thế lực thuộc về mình trong bóng tối, chưa ai phát hiện ra. Hoặc có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều, các quý tộc cũng không còn cách nào, bọn hắn không thích hợp tác với nhau, gặp tình huống như bây giờ đã trở nên cực kỳ bất lợi. Không muốn cũng phải muốn, nếu không khi quân đội của các trấn này hợp lại. Mục tiêu không ai khác chính là bọn hắn, tập hợp tất cả binh lính của các trấn, làng mạc đạt đến con số gần 40.000 người, bọn hắn dù sao cũng đang ở Đông Nam. Phía sau lưng là một đám quái vật không biết lúc nào sẽ tấn công, ở tại trấn luôn luôn phải có một lượng binh lính phục vụ cho tình huống này. Quân đội bọn hắn là một đội quân chắp vá, trang bị không đủ, huấn luyện chưa đến đâu. Điều duy nhất bọn hắn hơn chỉ là số lượng. Tô Vũ quyết định gia nhập vào đội quân này, quái vật rất nguy hiểm, nhưng quân Mikhail mới thực sự là mối đe dọa đến sự tồn vong của trấn Vạn Xuân. Tất cả binh lính được điều động đến trong vòng 3 ngày, thời gian gấp gáp không có khả năng sử dụng các chiến thuật phức tạp. Muốn lợi dụng những chiến thuật bình thường cũng chưa chắc thu được kết quả gì. Chuyện BJYX, phía trong một doanh trại, các tướng lĩnh đang bắt đầu suy nghĩ kế sách cho trận đấu sắp tới. Kora hiện đang là tướng quân của đội quân Đông Nam, lên tiếng. Quân Mikhail đang di chuyển gần đến biên giới của vực Đông Nam chúng ta. Bọn hắn di chuyển tốc độ không nhanh, có vẻ bài học của quân Crow đã khiến bọn họ cẩn thận hơn. Hướng đi của bọn hắn rất trống trái, không băng qua khe núi cũng không băng qua rừng rậm. Thời gian di chuyển của bọn hắn sẽ kéo dài hơn 3 ngày, theo dự đoán chúng ta có 9 ngày để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Không khí trong doanh trại lại trở nên tĩnh lặng, một đám bại tướng tập trung lại với nhau để bàn kế sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kể chuyện chắc đang nghĩ tên tựa đề của câu chuyện này, cách chương.